ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 3, 3, ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Diệp Trường Thanh ngược lại cảm thấy may mắn khi mình bái nhập đạo nhất tông. Thân là môn phái chính đạo đứng đầu Đông Châu. Ít nhất không cần lo lắng an toàn khi ở trong đạo nhất tông. Hơn nữa, quy củ của đạo nhất tông nghiêm khắc. Trong môn cũng sẽ không xuất hiện chuyện đệ tử tự giết lẫn nhau. Ngược lại, các đệ tử một tông đều thập phần đoàn kết hữu thiện. Ít nhất Diệp Trường Thanh ở trong đạo nhất tông, mặc dù chỉ là một đệ tử tạp dịch, nhưng cũng không gặp phải vấn đề khi dễ gì. Cái này có lẽ có liên quan tới khảo hạch chiêu thu đệ tử của đạo nhất tông đi. Trong đạo nhất tông có một chí bảo, tên là kính chiếu tâm, có thể rõ thị phi, biết thiện ác. Bất kỳ một đệ tử nào bái nhập vào đạo nhất tông đều phải trải qua khảo nghiệm của kính chiếu tâm. Chỉ có giá trị thiện ý đạt tới 90 trở lên mới có thể thông qua. Kế tiếp mới là trắc nghiệm thiên phú. Nếu ngay cả cửa ải kính chiếu tâm này cũng không qua được. Vậy mặc dù ngươi thiên phú nghịch thiên, đạo nhất tông cũng sẽ không thu ngươi. Kể cả đệ tử tạp dịch cũng vậy. Chính bởi vì vậy, bên trong đạo nhất tông hoàn toàn không có cái loại cướp gà trộm chó. Toàn bộ tông môn không khí hòa bình. Hơn nữa nhân số cũng không nhiều. Đích thật giống như tiên gia thánh địa trong truyền thuyết vậy. Toàn bộ 36 phong trong đạo nhất tông, đệ tử ngoại môn cũng chỉ khoảng 7-8 vạn. Đệ tử nội môn càng chỉ có hơn 1 vạn. So sánh ra, số lượng đệ tử tạp dịch chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Đạt tới hơn 10 vạn. Có điều dựa theo địa vị của đạo nhất tông, số lượng đệ tử như vậy đã có thể nói là thưa thớt. Đây cũng là vì từ trước tới nay đạo nhất tông luôn giữ uy tín. Thà thiếu chứ không lạm dụng, không quan tâm số lượng đệ tử bao nhiêu. Nhưng mỗi một đệ tử đều là tinh anh. Lấy đệ tử nội môn mà nói, tu vi thấp nhất cũng là kết đan cảnh. Hơn nữa, trong đó còn có cả tử phủ cảnh. Thậm chí nguyên anh cảnh cũng tồn tại. Về phần đệ tử ngoại môn, tuy rằng ngoại trừ tuổi tác ra, cũng không có thêm yêu cầu hà khắc gì. Chỉ cần thiên phú, căn cốt, ngộ tính, đều có thể đạt tới thượng phẩm, và lại thông qua kính chiếu tâm, là có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Nhưng trước 30 tuổi, nếu không cách nào đột phá xung mạch cảnh, vậy sẽ trực tiếp bị tông môn phái tới tục thế. Quản lý sản nghiệp ở thế tục của nhất đạo tông, cũng có nghĩa là từ nay về sau không còn tiên duyên. Nói ra cũng không chút khoa trương. Đệ tử đạo nhất tông đặt ra bên ngoài, mỗi một người đều được coi là thiên tài. Đây cũng là nguyên nhân giúp đạo nhất tông có thể vẫn luôn sừng sững ở Đông Châu. Đương nhiên, trong đó tất nhiên không bao gồm đệ tử tạp dịch. Bởi vì thật ra đệ tử tạp dịch cũng không quan tâm thiên tư. Hoặc nói thẳng ra một chút, đệ tử tạp dịch đa phần đều dựa vào nhân tình, tựa như Diệp Trường Thanh vậy. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn có vô số người chen lấn muốn tiến vào đạo nhất tông. Dù cho chỉ là một đệ tử tạp dịch, hắn cảm thấy đạo nhất tông quả thật hợp không thể hợp với mình. Quan hệ trong tông môn hòa hợp, thực lực lại cường đại, hoàn toàn có thể yên tâm cầu thoát. Nhìn thời gian, phát hiện sắp đến giờ cơm. Mỗi ngày Thần Kiếm Phong ăn 2 bữa cơm. Có điều bình thường chỉ có đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn chưa bao giờ tới đây. Mà cho dù là đệ tử tạp dịch, người tới cũng không nhiều. Thần Kiếm Phong tổng cộng có mấy ngàn đệ tử tạp dịch. Mỗi ngày người đến nhà bếp phỏng chừng ngay cả 100 cũng không tới. Trưa nay ăn mì phúc kiến đi. Xoay người đi vào phòng bếp. Diệp Trường Thanh bắt đầu chuẩn bị bữa trưa hôm nay. Đồng thời, trên sườn núi, hai thiếu nữ dung mạo xinh đẹp đang quét dọn sân cho một đệ tử ngoại môn. Đây cũng là công việc của đệ tử tạp dịch. Bắt đầu từ buổi sáng vẫn bận rộn đến bây giờ. Rốt cục đã xong toàn bộ công việc. Một thiếu nữ trong đó lau mồ hôi trên trán rồi cười nói. Hôm nay chỉ sợ là không kịp nấu cơm. Chúng ta đi tới nhà bếp ăn đi. Về cơ bản thì đệ tử tạp dịch đều sẽ tự mình nấu cơm. Đệ tử ngoại môn càng không cần phải nói. Bọn họ không quan tâm ăn cái gì. Một viên ngũ cốc đan là có thể giải quyết. So với ăn cơm, bọn họ càng để ý đến việc có thể mau chóng đột phá kết đan cảnh. trở thành đệ tử nội môn. Cho nên, Diệp Trường Thanh phụ trách nhà bếp, cơ hồ thuộc về sự tồn tại vô hình ở Thần Kiếm Phong. Trừ phi giống như hai nhà đầu này, bởi vì bận việc không có thời gian nấu cơm, lúc này mới có thể đến nhà bếp đối phó một bữa. Nghe những lời này, thiếu nữ còn lại khẽ nhíu mày nói. Nhà bếp a, đồ ăn nơi đó thật khó ăn. Ta không muốn đi, nhưng bây giờ cũng không có thời gian. Hơn nữa ta đã rất mệt mỏi. Làm việc một buổi sáng, hai nàng thật sự đều mệt mỏi. Do dự một lát, thiếu nữ lúc đầu không muốn này vẫn miễn cưỡng gật đầu nói. Vậy được rồi, trước đi đối phó một trận, chờ buổi tối chúng ta sẽ tự mình làm. Trong lúc hai nàng nói chuyện, chủ nhân của cái viện này cũng bước ra, là một gã thanh niên có bộ dáng tuấn tú, nên nói mới nói, trong đạo nhất tông tựa hồ không có người xấu, cho dù là đệ tử tạp dịch, cũng đều là nam thanh nữ tú. Đương nhiên, luận giá trị nhan sắc này, Diệp Trường Thanh tuyệt đối thuộc về cấp bậc thiên kiêu đứng đầu. Dù sao cho tới bây giờ, còn không có ai có thể đánh đồng với hắn. Cũng chỉ có những vị độc giả lão gia mới có thể hơi áp đảo đi. Các ngươi vất vả rồi. Hắn mỉm cười rồi nói với hai nha đầu. Nghe vậy, hai nàng vội vàng cung kính hành lễ. Ngô sư huynh nói nặng lời. Đây vốn là chuyện chúng ta nên làm. Đối mặt với đệ tử tạp dịch, Ngô sư huynh này không có chút vênh váo hung hăng nào. Ngược lại thập phần hiền lành. Đây cũng là phương thức ở chung bình thường của các đệ tử trong đạo nhất tông. Rất bình thường, thưởng một ít tiền, xem như một chút tâm ý. Lập tức để cho hai nàng rời đi. Tuy nói đệ tử tạp dịch cần phải làm không ít công việc. Nhưng ít nhất cả Thần Kiếm Phong cũng có rất nhiều đệ tử ngoại môn. Mà đồ ăn cùng sinh hoạt của đệ tử nội môn đều do đệ tử tạp công phụ trách. Nhưng chỉ cần hoàn thành công việc, thời gian còn lại có thể tùy ý điều phối. Từ chỗ Ngô sư huynh rời đi, hai nàng dọc theo đường núi đi về phía chân núi. Cùng lúc đó, từ các nơi tới Thần Kiếm Phong, còn có các nhóm đệ tử tạp dịch tụ 3 tụ 5 đồng dạng đang hướng về phía nhà bếp. Nhân số không nhiều lắm, tính toán đại khái cũng chỉ có 5-60 người. Những người này đều bởi vì các loại nguyên nhân, tính toán đi nhà bếp đối phó một trận. Trước cửa phòng bếp, Diệp Trường Thanh đã dựng lên một cái nồi lớn, còn mang ra một cái bàn lớn. Trong nồi đun sôi nước, tùy thời có thể nấu mì. Trên bàn lớn bên cạnh, thì đặt đầy một chậu nước tương lớn, còn có hành lá, dưa leo và các loại nguyên liệu khác. Để bảo trì hương vị, Diệp Trường Thanh học theo kiếp trước, không có nấu mì trước mà chờ khi có người đến, việc nấu rồi ăn liền. Như vậy hương vị của mì tất nhiên sẽ càng tốt. Không bao lâu sau, nhóm đệ tử tạp dịch đầu tiên đi vào sân nhỏ. Ba gã thanh niên kết bạn mà đến. Trường Thanh sư đệ, ngươi là làm cái gì vậy? Liếc mắt một cái nhìn thấy Diệp Trường Thanh đứng ở cửa phòng bếp. Hơn nữa còn có nồi lớn cùng bàn. Ba người đều là có chút nghi hoặc. Trước đây không phải đều nấu cơm xào rau. Sau đó bọn họ tự mình đi lấy sao? Sao hôm nay lại đặt nồi nấu nước? Đối mặt với nghi vấn của ba người, Diệp Trường Thanh cười trả lời. Phát minh ra một món ăn mới, đặc biệt làm ra cho các ngươi nếm thử. Ba người đúng không? Nghe vậy, ba người gật gật đầu. Ba người. Tuy nói như thế, nhưng thật ra trong lòng ba người cũng không ôm hy vọng gì. Bọn họ đã nếm qua tay nghề của Diệp Trường Thanh, chỉ có thể nói là miễn cưỡng nuốt được. Cực kỳ bình thường, không có chỗ nào xuất sắc, cho nên cũng không có kỳ vọng gì. Có thể lấp đầy dạ dày là được. Cách chương.